Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 397 đến 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tình Vãn đứng bên cạnh nghe mà chỉ muốn tìm một chỗ để chui xuống đất. Cô còn cảm thấy ngượng thay cho anh tên đàn ông đáng ghét này còn biết giữ chút thể diện không. William vẫn giữ nguyên nụ cười, dù sao ông cũng đã có tuổi, trải qua nhiều năm trên thương trường, không phải lần đầu tiên gặp một người mặt dày như vậy. Ông nhìn sang Nguyễn Tình Vãn, trong mắt dường như lóe lên một tia buồn bã, nhưng nhanh chóng biến mất, rồi khen ngợi. Chu phu nhân cũng rất xinh đẹp, Chu Từ Thâm nói, đôi khi xinh đẹp cũng đi đôi với tinh khí. Nguyễn Tình Vãn, tên đàn ông đáng ghét này đang gián tiếp nói cô có tinh khí khó chịu sao? Nguyễn Tình Vãn cười lạnh trong lòng, sau đó chủ động bắt chuyện với William. Nghe giọng ông William, chắc hẳn ông là người Nam Thành, đúng không? Nghe vậy, William khựng lại một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, nhưng tôi đã ra nước ngoài từ lâu rồi. Vậy mục đích chính của ông William khi trở về Nam Thành lần này là gì? Thăm người thân hay du lịch? William tránh trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói, không có hành trình đặc biệt nào cả, chủ yếu là vì lần hợp tác này. Nguyễn Tình Vãn cũng nhận ra ông ta đang lảng tránh, biết rằng có lẽ đây là điều cấm kỵ của ông. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi, vậy ông William đã ra nước ngoài lâu như vậy, ở Nam Thành còn người thân nào không? William cầm tách trà, cười nhạt, không còn, vậy thì, khi Nguyễn Tình Vãn chuẩn bị hỏi tiếp thì đột nhiên bị nhét một miếng bánh vào miệng. Chu Từ Thâm nói nhiều trong lúc ăn uống, cẩn thận kẻo cắn phải lưỡi. Nguyễn Tình Vãn khó khăn nuốt miếng bánh xuống, lúc này Chu Từ Thâm và William đã bắt đầu nói về chuyện khác, cô không chen vào được, chỉ có thể im lặng trở lại. Khi bữa ăn diễn ra được nửa chừng, Nguyễn Tình Vãn vào nhà vệ sinh. Cô không ngờ rằng lại gặp một người quen ở đây. Daniel nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên. Anh nói, cô Nguyễn, cô đang làm gì ở đây? Nguyễn Tình Vãn đáp, tôi đang ăn tối ở đây, còn anh? Daniel lắc đầu, chậm rãi nói, tôi được mời đến đây biểu diễn. Vậy à, Nguyễn Tình Vãn nói, vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi. Daniel khẽ gật đầu. Sau khi Nguyễn Tình Vãn rời đi, anh nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyễn Tình Vãn cũng không muốn quay lại quá sớm, đi đến sân thượng của khách sạn để hít thở một chút không khí lạnh. Sau khi bình tĩnh lại, Nguyễn Tình Vãn cảm thấy hành động của mình vừa rồi thật quá đáng. Cô vốn định phá hỏng cuộc hợp tác này, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không nên chọc vào nỗi đau của người khác. Làm vậy thì có khác gì tên đàn ông đáng ghét Chu Từ Thâm. Nguyễn Tình Vãn hít một hơi thật sâu, sau khi cảm thấy lạnh, cô mới quay lại phòng riêng. Trong phòng chỉ còn lại William. William là người đầu tiên lên tiếng. Chu phu nhân, Chu tổng đang tìm cô. Nguyễn Tình Vãn nói, xin lỗi, tôi vừa đi hóng gió một chút. William cười, nghe chúng tôi bàn chuyện kinh doanh rất nhàm chán phải không? Không đâu, tôi chỉ là... Nguyễn Tình Vãn mím môi. Ông William, tôi rất xin lỗi về chuyện lúc nãy. William rót thêm trà vào tách của mình. Ồ, Chu phu nhân đang nói về chuyện gì? Tôi không nên dò hỏi chuyện riêng của ông William. Thật sự rất xin lỗi. Không sao, William nói. Thực ra tôi cũng nhận ra, dường như giữa Chu phu nhân và Chu tổng có chút mâu thuẫn, nên cô mới cố tình hỏi tôi như vậy, đúng không? Nguyễn Tình Vãn khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận. William lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do tôi không muốn trả lời cũng thực sự là vì không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Nhưng điều đó không liên quan gì đến Chu phu nhân. Cô không cần phải tự trách quá nhiều. Im lặng một lúc, Nguyễn Tình Vãn mới nói. Ông William, tôi có thể mạo muội đưa ra một yêu cầu không? Chương 398. Chu phu nhân cứ nói, không có vấn đề gì. Nguyễn Tình Vãn khẽ nói. Ông có thể, đừng gọi tôi là Chu phu nhân được không? Tôi họ Nguyễn, tên là Nguyễn Tình Vãn. Tôi đã ly hôn với Chu Từ Thâm nửa năm trước rồi. Nghe vậy, William sững lại một chút rồi nói. Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Không sao, tôi nói vậy không phải là trách ông, chỉ là danh xưng Chu phu nhân đối với tôi thực sự. Tôi hiểu rồi, cô Nguyễn. Nguyễn Tình Vãn nở một nụ cười. Cảm ơn ông, William nhìn nụ cười của cô, thoáng chốc có chút bàng hoàng, cúi đầu uống một ngụm trà rồi mới nói. Cô Nguyễn vừa nói. Tên của cô là Tình Vãn. Nguyễn Tình Vãn gật đầu. William cười nói, Tình Vãn, thật là một cái tên hay. Dừng lại một chút, ông lại hỏi, Cô Nguyễn là con một sao, tôi còn một người em trai. William chậm rãi gật đầu, con trai, con gái đủ cả, bố mẹ cô chắc hẳn rất hạnh phúc. Nghe những lời này, Nguyễn Tinh Vãn chỉ khẽ cười, không nói gì. Thấy vậy, William hỏi, cô Nguyễn, có phải tôi đã nói điều gì sai không? Nguyễn Tinh Vãn cười lắc đầu, không có, chỉ là bố mẹ tôi đều không còn trên đời này nữa, ít người nhắc đến họ. Lần này tôi mới là người nên xin lỗi. Nguyễn Tinh Vãn thử thăm dò. Vậy chúng ta coi như huề nhé. William có lẽ không ngờ cô lại nói vậy, sững sờ một chút rồi mới phản ứng lại, nụ cười trên mặt rộng hơn. Được, huề nhé. Họ vừa nói chuyện được một lúc thì Chu Từ Thâm quay lại. Chu Từ Thâm ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn, nghiêng đầu nhìn cô. L-I-E-M môi mỏng. Dường như anh đang tỏ ra không hài lòng vì cô biến mất một khoảng thời gian dài như vậy. Nguyễn Tinh Vãn làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn trong bát. Sau khi bữa ăn kết thúc, họ rời khỏi phòng riêng, chuẩn bị rời đi. Nhưng điều mà Nguyễn Tinh Vãn không ngờ tới là cô lại gặp trực tiếp Lâm Chi Ý tại đây, vào đúng lúc này. Và người đứng bên cạnh Lâm Chi Ý chính là Daniel, người cô vừa gặp trước đó. Khi nhận ra Lâm Chi Ý nhìn sang, Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ kéo giãn khoảng cách với Chu Từ Thâm. Không hiểu sao, cô cảm thấy có chút lúng túng. Lâm Chi Ý nhanh chóng nở nụ cười, mở lời. Từ Thâm, cô Nguyễn, thật trùng hợp, mọi người cũng ở đây à? Chu Từ Thâm chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không có phản ứng đặc biệt gì. Một lúc sau, tình huống giữa hai bên dường như trở nên khá lúng túng. Daniel đột nhiên hỏi, sao, Lâm và cô Nguyễn quen nhau à? Nghe vậy, Lâm Chi Ý cũng ngạc nhiên. Hai người cũng quen nhau sao? Tôi là hàng xóm của cô Nguyễn. Thật là trùng hợp, Lâm Chi Ý nói, rồi nhìn sang Nguyễn Tinh Vãn, cười nhẹ. Thảo nào hôm nay cô Nguyễn không có thời gian đến, hóa ra là đã hẹn trước với Từ Thâm rồi. Nếu biết trước tôi đã không gửi lời mời nghỉ phép cho cô, suýt nữa làm phiền hai người rồi. Nguyễn Tinh Vãn chưa bao giờ cảm thấy bực bội như vậy, đúng là có nỗi khổ mà không thể nói ra. Chỉ có thể nuốt cay đắng vào trong. Chu Từ Thâm khẽ nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lâm Chi Ý. Tôi đã nói với cô rồi, tránh xa cô ấy ra. Lâm Chi Ý cười khẩy, tôi chỉ muốn làm bạn với cô Nguyễn thôi, chẳng lẽ chuyện này cũng cần sự cho phép của anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thâm, anh đừng quên rằng chúng ta từng có hôn ước, nhưng chẳng phải anh đã hủy hôn sao? Vậy dựa vào đâu mà anh can thiệp vào chuyện riêng của tôi? Cách chương.